sông. Em còn mong đợi người dưng, ánh trăng còn soi mãi đường, nhớ ai buồn cao heo khô. Sông dài cá lội biệt tâm, soi mãi đường, nhớ ai buồn cao heo khô. Sông dài cá lội biệt tâm, như bèo mây dạt về đâu. Sông em còn mong đợi người dưng, chim chiều lẻ bạn ngoài sông, qua không thương bầu. Bầu còn